Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3249, chương 3250, người còn có thể càng sợ một chút sao? Ngón cái như ngọc, phút chốc vượt ngang ngàn tỷ dặm, xuất hiện tại lạc ấp trên không, này một hướng không đến từ thế, coi như vô pháp chỉ điểm một chút bảo đại chu trấn quốc chi bảo trấn quốc càn khôn tỷ. Cũng có thể nhẹ nhõm bức lui đại chu trấn quốc càn khôn tỷ. Lạc ấp trong hoàng cung, ngồi ngay ngắn đông lai các khai quốc thái tổ Cơ Bang đôi mắt nhắm lại. Nhìn về chân trời chỉ Ngư Chiêu Ân cười rộ lên, người xấu này một khi vạch mặt, không biết xấu hổ là từng cơn sóng liên tiếp, vẫn là ngươi nói đúng, đối phó người xấu này, liền muốn so với hắn càng không biết xấu hổ. Càng âm hiểm một điểm, cười, khai quốc thái tổ Cơ Bang đột nhiên liền hướng về phía lạc ấp hư không phẫn nộ gầm hét lên. Đại chu tổ thần, người ta đều giết tới cửa nhà, ngươi còn có thể càng sợ một chút sao? Trong hư không tựa hồ vang lên một tiếng không khỏi bĩu túi âm thanh. Sau đó, lạc ấp trên không hư không hơi vặn vẹo đi, đại chu tổ thần hư ảnh bỗng dưng ngưng hiện. Lạc ấp tổ thần điện bên trong, đồng thời dâng lên vô số quang hoa, tụ hợp vào phù hiện ở lạc ấp trên không đại chu tổ thần hư ảnh trong. Thanh ngọc ngón cái điểm chúng treo cao vào hư không trong trấn quốc càn khôn tỷ trước đó. Đại chu tổ thần hư ảnh hai tay kết ấn, hơi hơi một dẫn, ngay tại trấn quốc càn khôn tỷ trước mặt ngưng kết ra một mặt hình bán nguyệt linh thuẫn. Thanh ngọc ngón cái chuẩn xác điểm tại cái này hình bán nguyệt linh thuẫn bên trên. Linh thuẫn dây lát đất sụp tán. Đại chu tổ thần hư ảnh cũng kịch liệt ba động nháy mắt. Thanh ngọc ngón cái nhìn qua tầng tầng hư không. Điểm tại trấn quốc càn khôn tỷ phía trên. Chỉ là lúc này một chỉ này đi qua đại chu tổ thần lực lượng suy yếu. Lại là vượt qua ngàn tỷ dặm mặt đến. Lực lượng đã sớm không đủ uy hiếp được trấn quốc càn khôn tỷ. Tại trấn quốc càn khôn tỷ màu vàng sáng hào quang ba động trong. Căn này ngón cái tại chỗ băng tán. Cùng một giây, thần vương trong chiến trường. Theo nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm hô to. Thiên miếu tạo hóa cảnh phê bình như mưa. Sĩ khí đột ngột biến đến vô cùng tăng vọt. Thiên khôi trong miệng tổ sư. Cũng chính là đạo tổ, ở trên trời miếu tạo hóa cảnh trong mắt, vô luận vị nào đạo tổ, đều là trong thiên địa này vô địch đại danh từ. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, hết thảy phiền phức đều sẽ không lại là phiền phức. Đây là bọn họ nhận biết và xưa nay cuồng nhiệt chỗ quyết định. Bất quá lạc ấp trên không phát sinh đây hết thảy, nhưng không ai nhìn thấy. Đạo tổ vượt qua ngàn tỷ dặm cách không nhất kích, bị đại chu tổ thần chỗ tới, một loại không cách nào hình dung túc sát chi ý đột ngột đất tại hồng hoang đại lục thiên cảnh tràn. Ngập ra, sở hữu tạo hóa cảnh, nhất là thiên miếu tạo hóa cảnh thần cảm ứng trong, hư không bên ngoài, một cái hư vô mờ ảo quang ảnh chính đang nhanh chóng phóng đại lấy. Cái này quang ảnh. Ngoại nhân không từ khi biết, nhưng là sở hữu thiên miếu tạo hóa cảnh lại quá là rõ ràng. Cái này quang ảnh tán phát khí tức, là bọn họ thăm viếng vô số năm nhật nguyệt thiên nhất mạch nhật nguyệt đạo tổ. Lúc này cái này quang ảnh gấp lâm, liền đại biểu cho nhật nguyệt đạo tổ buông xuống. Trong chớp mắt, đã lâm vào tuyệt cảnh thiên miếu tạo hóa cảnh nhóm, sĩ khí liền cực đoan phấn chấn. Tựa như là đánh máu gà một dạng nếu liều mạng, thậm chí là vượt xa bình thường phát huy, diệp chân, bao quát mặt khác cái khác thần vương thánh tế nhóm, cũng cảm ứng được đột nhiên buông xuống nhật nguyệt đạo tổ khí tức. Thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Vu Trọng Văn mi đầu lần nữa khẽ nhíu đứng lên, đạo tổ buông xuống, mặc kệ buông xuống là thể vẫn là phân thân. Cái này đều là không như bình thường lấy, đủ để cải biến toàn bộ chiến cục. Diệp Chân cũng là nhíu mày, thiên miếu điệu bộ này, thật đúng là đủ bao che khuyết điểm. cái này vừa mới vẫn lạc ba vị thần vương, Thiên Miếu đạo tổ liền xuất thủ. Cái này theo Diệp Chân, thật sự là có chút không biết xấu hổ. Lúc này tổ thần điện cùng trời miếu, so đấu lực lượng, kỳ thực tại cùng một cấp bậc, đều là thần vương thần cấp bậc tướng đại chiến, đều có cường lực tiên thiên linh bảo tham chiến. Thiên Miếu xuất động là người sát phạt tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Đại Chu xuất động là người trấn áp trấn quốc càn khôn tỷ. Tổ thần điện xuất động Vu Trọng Văn. Thiên Miếu làm theo trực tiếp xuất động nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm. Lực lượng tầng thứ bên trên hoàn toàn thuộc về cùng một cấp bậc, chỉ bất quá bởi vì mưu lược nguyên nhân, Thiên Miếu phương diện nhân số có thể yếu, bố cục cũng hơi kém, hiện ra bại thế. Sau đó Thiên Miếu nhật nguyệt đạo tổ liền trực tiếp xuất thủ cũng buông xuống. Cái này có điểm giống là hai nhóm hài tử ở phòng học đánh nhau. Một phương hài tử vừa mới ăn chút thiệt thòi, một phương khác gia trưởng liền liều lĩnh xông tới, gia nhập vòng chiến. Mặt mũi này, Thiên Miếu luôn luôn không biết xấu hổ. Diệp Chân là biết, nhưng là Thiên Miếu nhật nguyệt đạo tổ như thế không biết xấu hổ, Diệp thật còn là lần đầu tiên gặp. Vừa rồi Thiên Cơ Quyết không khỏi cảm ứng, cũng ước chừng là nguồn gốc từ nơi này. Bất quá, trong hư không này cấp tốc tiếp cận Thiên Miếu nhật nguyệt đạo tổ quang ảnh, cũng không có trực tiếp xuất hiện tại thần vương chiến trường thượng không. Muốn tới ra tay ảnh hưởng chiến cục, đã là nhật nguyệt đạo tổ không biết xấu hổ cực hạn. Một vị địa vị cao cả đạo tổ cấp tồn tại, nếu là trực tiếp buông xuống tại cái này thần vương chiến trường thượng không trực tiếp xuất thủ tham chiến, Diệp Chân đều không thể tưởng tượng này lại là tình cảnh thế nào. Trong hư không, buông xuống nhật nguyệt đạo tổ khí tức trực chỉ lạc ấp trên không trấn quốc càn khôn tỷ cùng đại Chu tổ thần. Trấn quốc càn khôn tỷ vẫn như cũ thấu thân mang ánh sáng màu vàng óng, trấn áp hết thảy. Chỉ có đại Chu tổ thần, tại xa xôi nhật nguyệt đạo tổ khí tức nhìn chăm chú dưới, khí tức bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tổ thần điện bên trong, giật mình tổ thần xuất thủ, tổ thần điện vô số các tế tử nhào nhào ngay đầu tiên khoanh chân ngay tại chỗ, quán tưởng lên đại Chu tổ thần tượng thần, nhào nhào dùng tín niệm mình chi lực gia trì đến đại Chu tổ thần trên thân. Chỉ là quy tắc đã đề ra, vô luận bọn họ như thế nào gia trì, lạc ấp trên không ngưng tụ đại Chu tổ thần hư ảnh khí tức thủy chung cực hạn tại tạo hóa thần nhân đỉnh phong, cũng không còn cách nào đột phá. Cùng một giây, lạc ấp bên trong, vô số người ngửa đầu nhìn về phía trong hư không khí tức kịch liệt ba động đại Chu tổ thần, bao quát sở hữu văn võ quan viên, đang thừa tướng phủ xử lý chính vụ trưởng Sử Vương Mãnh, chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, liền phục lại chú ý xử lý trước mắt chính vụ. Tựa hồ trên bầu trời đại Chu tổ thần cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, lại hoặc là đối đại Chu tổ thần lực lượng có đầy đủ tự tin. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cách không ngóng nhìn đại Chu tổ thần nhật nguyệt đạo tổ hư ảnh, lần nữa một chỉ điểm ra, vẫn như cũ là thanh ngọc ngón tay cái, nhưng là so với nhất chỉ vượt qua ngàn tỷ dặm, lần này chỉ là cách mấy chục vạn dặm, khoảng cách thu nhỏ ngàn vạn lần. Một chỉ này uy năng càng là hàng trăm hàng ngàn tăng gấp bội mạnh. Lạc ấp trong hoàng cung, khai quốc thái tổ Cơ Bang lần nữa cười rộ lên, cái này không biết xấu hổ trình độ như trước kia giống như đúc a, cái này muốn đích thân xuất thủ, đáng tiếc lúc này không là năm đó. Đại Chu tổ thần lúc này còn không hiển chân thân thể, chờ đến khi nào? Khai quốc thái tổ Cơ Bang một tiếng quát lớn, lại làm cho lạc ấp trên không đại Chu tổ thần hướng về khai quốc thái tổ Cơ Bang phương hướng hơi thi lễ, cẩn tuân thánh dụ. Đại Chu tổ thần hư ảnh đồng thời hướng về lạc ấp phương hướng ngoắc khẽ quát nói, phụng chiếu, tụ chân thân, thanh âm tuy nhỏ, lại như pháp chỉ buông xuống. Lạc ấp trong hoàng cung cung phụng Đại Chu Hoàng Thất Liệt Tổ Liệt Tông cùng lịch đại đế Hoàng Linh, vị Đại Chu Thái Miếu, cùng lạc ấp nội thành thờ phụng Hồng Hoang có linh đến nay. Trong truyền thuyết nhân tộc thần linh, lịch đại nhân tộc đế vương, thiên địa anh hào, danh thần lương tướng thiên địa đàn bên trong, đồng thời sáng lên chói mắt kim quang. Hai đảo cùng hiện lên kim sắc nhưng nhan sắc quang hoa không đồng nhất Đại Chu tổ thần hư ảnh. Liền từ Đại Chu Thái Miếu cùng Đại Chu thiên địa đàn bên trong bay lên. Một trước một sau, tụ hợp vào trong hư không Đại Chu tổ thần hư ảnh bên trong. Đại Chu quá trong miếu bốc lên kim trong mang máu Đại Chu tổ thần hư ảnh tụ hợp vào lạc ấp trên. Không Đại Chu tổ thần hư ảnh nháy mắt, Đại Chu tổ thần khí tức trong nháy mắt liền nhảy lên tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Thiên địa đàn bên trong màu vàng sáng Đại Chu tổ thần hư ảnh sau đó tụ hợp vào lạc ấp trên không Đại Chu tổ thần hư ảnh, khí tức trong chớp mắt nhảy lên tới tạo hóa thần vương điên phong. Lạc ấp hoàng cung Đông Lai trong các khai quốc thái tổ cơ bang nhẹ nhàng một vòng mi tâm. Một đạo xuất từ Đại Chu hoàng tộc, nhân hoàng chi chủ nguyên tinh máu, giây lát đất đầu nhập trên bầu trời khí tức vừa mới nhảy lên tới tạo hóa thần vương điên phong. Nhưng ba đạo khí tức lại lẫn nhau không đồng nhất thống Đại Chu tổ thần thể nội. Trong chớp mắt, Đại Chu tổ thần thể nội lẫn nhau không đồng nhất thống ba đạo khí tức. Liền có chánh thức người đáng tin cậy, cùng một giây, Đại Chu tổ thần khí tức giây lát đất nhảy lên tới tạo hóa thần quân đỉnh phong. Trong tiếng hít thở, đấm ra một quyền, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.